Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 35, tiểu tử này uống nhầm thuốc. Nhìn qua quỳ trên mặt đất Thích Chính Thành, Tần Dương trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Trước đó cái kia cơn tức giận cũng chậm chậm biến mất. Tiểu tử thúi, để ngươi đắc chí. Hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Cha, ngươi hôm nay đến cùng làm sao? Ta không có làm gì sai a hát. Thích Chính Thành ủy khuất nói ra. Trên mặt nóng bỏng đau đớn để hắn nói chuyện đều rất khó khăn. Ngươi gọi ta cái gì? Cha a. Thích Chính Thành sững sờ. Tần Dương ngồi trên ghế làm việc. Nhếch lên chân bắt chéo. Thản nhiên nói. Tiếp tục gọi. Đừng ngừng dưới, a, nghe được hay không? Nhìn thấy Tần Dương ngồi dậy, tựa hồ là lại phải phiến hắn cái tát. Thích Chính Thành dọa đến tranh thủ thời gian mở miệng. Cha, cha, cha, chấm ngoặc kép. Tần Dương nghe gọi là một cái hưởng thụ a hát. Nhìn xem, nhập vào thân thể, thời gian nhanh tiêu hao không sai biệt lắm. Tần Dương đi đến Thích Chính Thành bên cạnh. Một cước đem đối phương đạp lật trên mặt đất, dùng chân cố sức dẫm lên Thích Chính Thành gương mặt, lạnh lùng nói ra, hôm nay sự tình ta đã biết rõ, về sau không cho ngươi lại đi tìm Tần Dương phiền phức. Cái gì? Thích Chính Thành nghe xong, con mắt căng đến so nghiêu nhãn còn lớn hơn, gấp giọng nói ra, cha, hôm nay ta bị Tần Dương tiểu tử kia đánh thảm. Kém chút liền dạ dày chảy máu. Ngươi làm sao chả giúp hắn nói chuyện. Giờ phút này Thích Chính Thành mới chân chính rõ ràng. Nguyên lai phụ thân là vì là Tần Dương mới đánh hắn. Có thể là cái này càng để hắn không thể nào hiểu được. Ta đệt rời à. Nhìn thấy tiểu tử này còn băn khoăn trả thù hắn. Tần Dương thảo chửi một tiếng. Đối với Thích Chính Thành liền là một trận đấm đá. Đánh đối phương tiếng kêu rên liên hồi, không được cầu xin tha thứ. Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi dám lại đi tìm Tần Dương phiền phức, lão tử cắt ngang ngươi đầu này chân. Nhớ chưa? Tần Dương lạnh lùng nói ra. Có thể là, chấm ngoặc kép, có thể là đại gia ngươi. Gặp đối phương vẫn không nghe lời. Tần Dương dứt khoát cầm lấy trên tường một cái gậy gôn. Lại là một trận loạn đả. Cha, ta biết sai, ta về sau không tìm cái kia cái gia hỏa phiền phức. Cha, ngươi đừng đánh, Thích Chính Thành gánh không được, liền vội xin tha. Tần Dương lãnh hừ một tiếng, dùng cây cơ gõ đầu hắn lạnh lùng nói ra. Thằng danh con, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Cái kia Tần Dương bối cảnh rất sâu, lão tử ngươi ta đều không thể trêu vào, ngươi còn dám trả thù hắn. Về sau nhìn thấy hắn, phải gọi Dương ca, nghe được không có, nghe được phụ thân mà nói. Thích Chính Thành phía sau lưng bỗng nhiên kinh sợ ra một trận mồ hôi lạnh. Cái này Tần Dương bối cảnh gì, thậm chí ngay cả phụ thân đều phát lớn như vậy hòa. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn nhiều lắm là cũng liền chịu qua phụ thân mấy cái tát. Chưa từng giống hôm nay như thế bị hành hung qua. Xem ra cái này Tần Dương bối cảnh xác thực rất sâu. Nghĩ tới đây, Thích Chính Thành nghĩ mà sợ đồng thời. Đối với Từ Phương cái kia nữ nhân cũng là hận thấu xương. Nếu như không phải tiện nhân kia nói Tần Dương chỉ là một cái dế nhũi. Căn bản không có bối cảnh gì. Hắn cũng sẽ không lo lắng nghĩ đến đi trả thù. Cái này nữ nhân kém chút hại chết hắn. Thích Chính Thành lửa giận ngút trời. Hận không thể hiện tại tìm Từ Phương tính sổ sách. Còn có, võ thuật câu lạc bộ bên kia ngươi cũng đừng đi tìm phiền toái. Về sau cho lão tử ăn phận điểm. Tần Dương lạnh giọng nói ra. Biết rõ, cha, Thích Chính Thành lần này ra đi thực. Tranh thủ thời gian gật đầu. Tốt, nên nói đều đã nói. Tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Tần Dương mắt nhìn đồng hồ. Phát hiện cách nhập vào thân thể, mất đi hiệu lực thời gian chỉ còn không đến nửa phút. Trực tiếp nắm chặt lên Thích Chính Thành tóc, kéo tới cửa phòng làm việc, một cước cho đạp ra ngoài. Tại đóng cửa thời điểm, Tần Dương cảnh cáo nói, vừa rồi phát sinh tất cả mọi chuyện, cho ta cổ họng đến trong bụng, không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, bao quát ta, cho dù về sau ngươi cho ta nói, ta cũng sẽ giả trang không biết, hiểu chưa? Ồ, rõ ràng, tuy nhiên rất nghi hoặc, nhưng Thích Chính Thành vẫn là gật gật đầu. 3. Cửa phòng làm việc đóng lại, nhìn qua đóng chặt môn, Thích Chính Thành thở dài một tiếng, từ dưới đất phí sức đứng lên, khập khiễng hướng phía đầu bậc thang đi đến, đừng đề cập có bao nhiêu nghèo túng. Tần Dương trở lại văn phòng, còn đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng cường đại, tựa hồ muốn linh hồn hắn theo cỗ thân thể này bên trong xé rách ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đứng tại nguyên lai khúc quanh thang lầu. Thật đã nghiền a hát, Tần Dương xoa bóp nắm đấm, tự lẩm bẩm, thảo. Bỗng nhiên, một đạo kinh hô tiếng vang lên. Tần Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện là Thích Chính Thành dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, nguyên lai Thích Chính Thành đang chuẩn bị xuống lầu bậc thang. Nào biết được bên cạnh chỗ ngoặt bất thình lình thoát ra một người. Sống sờ sờ bắt hắn cho giật mình, chân dưới mất thăng bằng, liền ngồi trên mặt đất. Rời ạ, chấm ngoặc kép, Thích Chính Thành vừa muốn chửi ầm lên, lại thấy rõ người trước mắt đúng là Tần Dương. Bên miệng thô tục miễn cưỡng cho nuốt xuống, trên mặt lập tức chất lên khó coi tiếu dung. Tần, không đúng, Dương ca, không có ý tứ, vừa rồi ta không nhìn thấy, không có ý tứ, thật không có ý tứ, chấm ngoặc kép, trước đó tư thái hung hăng, giờ phút này lại hèn mọn giống người hầu giống như. Tần Dương đi đến trước mặt hắn, trên dưới dò xét một chút, giống như cười mà không phải cười, có thể a hát, rất kháng đánh, không có việc gì đi. Thích Chính Thành coi là đối phương nói là tại võ quán phát sinh sự tình, liền vội vàng lắc đầu, bóp mị nói, Dương ca, thật rất không có ý tứ, trước đó tại võ quán là ta có mắt không tròng, va chạm ngài, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, liền không muốn tại tính toán. Thích Chính Thành ngoài miệng khách khí vạn phần, nhưng trong lòng lại kìm nén vô tận lửa giận. Nhưng không có biện pháp a hát, liền lão bà cũng không dám làm cho người ta, cho hắn 10 cái lá gan cũng là nhàn. Dễ nói, dễ nói, Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, cười mỉm đi xuống thang lầu. Thích Chính Thành nhìn chằm chằm Tần Dương đi xa bóng lưng, thở dài một hơi, đưa tay đem cái trán toát ra mồ hôi lạnh lau đi. Mà giờ khắc này trong văn phòng, thân là hiệu trưởng Thích Vĩ Quốc, lại nhíu chặt lông mày, một mặt hoang mang biểu lộ, kỳ quái a hát, vừa rồi xảy ra chuyện gì, ta nhớ được có người gõ cửa. Sau đó, chấm ngoặc kép, Thích Vĩ Quốc vỗ vỗ đầu mình, chết sống nhớ không nổi bất cứ chuyện gì, mắt nhìn trên mặt đất tản mát chén trà mảnh nhỏ, Thích Vĩ Quốc mày nhíu lại càng chặt, suy nghĩ một chút. Hắn quay người mở ra cửa phòng làm việc, nhìn xung quanh vài lần, bỗng nhiên, nhìn thấy đầu bậc thang một đạo thân ảnh quen thuộc, chính tại khập khiễng đi xuống dưới. Tiểu Thành, ngươi qua đây, Thích Vĩ Quốc la lớn. Bên kia chính tại xuống thang lầu Thích Chính Thành nghe được lão ba âm thanh, sững sờ một chút, vừa quay người lại khập khiễng đi tới. Ngươi này sao lại thế này? Có phải hay không lại cùng người khác đánh nhau ẩu đả? Nhìn xem nhi tử một thân vết thương, Thích Vĩ Quốc ra mặt co rúm mấy cái, lạnh giọng hỏi, nghe được câu này, Thích Chính Thành kém chút không có thổ huyết. Em gái ngươi, vừa đánh xong người, đảo mắt coi như làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Còn giả mù sa mưa quan tâm tới tới, đây cũng quá vô liêm sỉ. Như quả đối phương không phải cha hắn, sớm liền cầm lên dao phay mở chém, Thích Chính Thành vừa muốn mở miệng, chợt nhớ tới trước đó bị lão ba đá lúc ra cửa. Đối phương cho hắn cảnh cáo cái kia mấy câu, trong lòng của hắn giật mình, đến miệng bên cạnh mà nói, vội vàng vừa thu trở về. Không có, không có việc gì, ta không được cẩn thận bản thân ngã. Nói xong, Thích Chính Thành liền bước nhanh đi về phía thang lầu, biến mất trong nháy mắt tại nơi cửa thang lầu. Nhìn xem nhi tử bối rối rời đi bóng lưng, Thích Chính Thành gãi gãi đầu, nghi hoặc không hiểu, làm sao, tiểu tử này có phải hay không uống nhầm thuốc? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.